Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484. Xuất huyết dạ dày. Lời đề nghị ly hôn của Lê Nhật Linh không khiến Lâm Quân tức giận. Thậm chí bởi vì vậy mà hết bất hòa. Nhưng ngược lại, anh nhận thức được cảm giác nguy cơ. Mỗi ngày đều tận lực dành nhiều thời gian nhất có thể để đi cùng Lê Nhật Linh. Đồng hành cùng cô và sự lớn lên của đứa trẻ. Cuối cùng, những nỗ lực của anh đã được đền đáp. Lần đầu tiên cảm nhận được cử động của thai nhi liền cùng Lê Nhật Linh đến bệnh viện sản kiểm tra. Chứng kiến hai đứa bé trong bụng cô lớn lên từng chút một. Công chúa nhỏ và hoàng tử bé rất khỏe mạnh. Nhưng mà bé hơn những đứa trẻ khác một chút. Trong lúc quấn quýt với Lâm Quân, bụng Lê Nhật Linh mỗi ngày một to lên. Đứng thẳng người hay cúi đầu xuống. Chỉ có thể nhìn thấy cái bụng tròn trịa. Không còn nhìn thấy ngón chân. Kể từ khi về nước đến nay cũng mới chỉ là một năm ngắn ngủi mà chuyện trải qua còn nhiều hơn 20 mấy năm. Lê Nhật Linh từ lâu đã chuẩn bị tinh thần làm mẹ. Thậm chí là mẹ đơn thân cũng chuẩn bị rồi. Ngày sinh dự kiến càng ngày càng đến gần. Cô không cảm thấy lo lắng. Nhưng ngược lại Lâm Quân. Cả ngày anh đều vây quanh. Bộ dáng căng thẳng. Mỗi lần đến bệnh viện khám thai, Lâm Quân luôn đặc biệt đi cùng. Lần này không ngoại lệ khi Lâm Quân tự mình đưa cô đi. Nhìn hình ảnh đứa trẻ do bác sĩ chỉ ra, nhất thời mừng rỡ như một đứa trẻ. Lê Nhật Linh nghĩ, có lẽ Lâm Quân đang thực sự mong chờ đứa con của họ chào đời. Anh thực sự yêu con của họ và cô, nhưng ngay cả khi anh yêu nữa, nó vẫn nằm dưới dục vọng kiểm soát của anh. Đối với anh, dục vọng trong tay mới là nguyên tắc. Cô không thể tiến thêm một bước nhỏ. Nếu không anh sẽ chỉ càng siết chặt vòng vây hơn. Giam mình trong đó, cầm bản siêu âm của đứa trẻ. Lâm Quân dẫn Lê Nhật Linh rời khỏi bệnh viện. Nhìn thấy Hà Dĩ Phong ở lối vào bệnh viện, sắc mặt của Hà Dĩ Phong không tốt lắm. Nhợt nhạt hơn người phụ nữ chát lớp nền dày cộp bên cạnh. Người phụ nữ nằm tay Hà Dĩ Phong thân mật. Cùng nhau bước tới. Người phụ nữ đó không phải ai khác mà chính là Lý Thanh Lộ. Người lúc trước đã khóc lóc khi bị Hà Dĩ Phong hủy hôn. Lâm Quân và Hà Dĩ Phong liếc nhau. Đồng thời dừng lại nhưng không nói gì. Cảm thấy rằng bầu không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái. Lê Nhật Linh đã lên tiếng chào hỏi trước. Sao anh lại đến bệnh viện? Không thoải mái ở đâu à? Hà Dĩ Phong nhìn bụng của Lê Nhật Linh. Nhưng không dám nhìn vào mắt cô. Lý Thanh Lộ giải thích. Say rượu, xuất huyết dạ dày. Vừa tới bệnh viện để chữa. Anh ấy lại muốn đi ra ngoài. Chẳng lay chuyển được nên tôi chỉ có thể đi theo. Lâm Quân nặng nề mở miệng nói. Không sao chứ. Không sao đâu, sau này uống ít đi là được. Hà Dĩ Phong dừng lại. Sau đó nhìn vào mắt Lâm Quân nói. Ngày cưới của tôi và Thanh Lộ là vào tháng sau. Tôi sẽ gửi thiệp mời đến Phong Linh Đàm. Lê Nhật Linh nhíu mày. Có chút khó hiểu hỏi. Gấp gáp như vậy sao? Hơn nữa, Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt trước đây là một cặp. Vậy tại sao đột nhiên anh ta lại đính hôn với Lý Thanh Lộ? Hà Dĩ Phong ngoài mặt là đang trả lời Lê Nhật Linh. Nhưng điều này là anh ta nói với Lâm Quân. Một số điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng những gì tôi muốn nói vẫn như trước. Anh ta thích Lê Nhật Linh. Chính là thích, trái tim của anh ta không thể thay đổi. Nhưng anh ta biết là anh ta sẽ không bao giờ quay lại để phá hủy gia đình của Lâm Quân và Lê Nhật Linh. Anh ta sẽ không làm những điều không nên làm. Lâm Quân đương nhiên hiểu được. Và hai người bắt tay nhau. Xem như là bỏ qua hiềm khích. Tôi tin cậu. Cũng chúc phúc cho cậu. Cảm ơn cậu. Trong lúc hai người đàn ông vô cùng ăn ý thì hai người phụ nữ không thể hiểu được. Lê Nhật Linh nhịn không được hỏi anh. Còn Minh Nguyệt đâu? Anh nghĩ gì về Minh Nguyệt? Tôi nghĩ về cô ấy như thế nào không quan trọng. Mỗi người đều có điểm đến của riêng mình. Điểm đến của Lê Minh Nguyệt không phải tôi. Cách chương.